Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngân Trạch Thi Hải chính là đệ nhất Thi Hải ở phương Nam Doanh Châu, so với Hủ Trạch Thi Hải do Cự Linh Thi Vương thống ngự, còn hung hiểm và bí ẩn hơn vài phần, ngay cả cổ giáo cũng phải kiêng kỵ ba phần. Ngân Vũ Thi Độc chính là lợi khí trọng bảo của Thái Âm giáo, võ tu trong thiên hạ nghe danh đã hồn phi phách tán, cùng Ngân Trạch Thi Hải có mối liên hệ trọng đại. Vừa rồi đây, Ngân Vũ Thi Độc giáng xuống từ thiên không, chính là do La Bình Bình tế luyện mà thành. Trong Vũ Thủy Thi Độc ẩn chứa một luồng linh quang niệm lực của hắn. Bởi vậy, theo tiếng chuông ngân vang, những võ tu bị thi hóa, dưới luồng niệm lực cường đại kinh thiên động địa của hắn dẫn dắt, liền bị hắn đoạt lấy thần trí cùng ký ức, hóa thành khôi lỗi, điên cuồng lao về phía thuyền Bạch Cốt. Ầm ầm, những võ tu bị thi hóa này, số lượng đông đảo, tu vi mỗi người đều cường đại. Giờ phút này, bọn họ tựa như những tử sĩ không màng sinh tử, thôi động pháp khí trong cơ thể, vận dụng bí pháp, công kích chi lực cường hãn vô bì. Dù là đại tông đại phái của Lăng Tiêu Sinh Cảnh, cũng chưa chắc đã có nhiều cường giả đạo trùng cảnh đến như vậy. Lý Duy Nhất tâm cảnh vẫn bình lặng như nước, không hề bị thế cục trước mắt làm cho kinh động. Linh quang niệm lực hoàn toàn dung nhập vào trận đài, hắn nhanh chóng thông thạo trận pháp phòng ngự và trận pháp công kích của Bạch Cốt thuyền hạm. Cứ thế, hắn dẫn dắt từng đạo lôi điện cuồng nổ, từ trong quang xa trận pháp gào thét bay ra. Ba ba, mỗi một lần điện quang lướt qua, đều có thể đánh bay hơn 10 vị võ tu bị thi hóa, hoặc hàng chục cỗ thi linh, hoặc một mảng lớn hung hồn. Toàn bộ chiến trường, trong phạm vi vài dặm, tựa như hai vị tuyệt đỉnh niệm sư đang thi triển thần thông đấu pháp. Một người khống chế thi linh, chấp trưởng thiên quân vạn mã. Một người ngự hạm phong thủ, lấy trận pháp đối kháng. Cách đó một dặm, La Bình Bình thản nhiên nhìn thi linh cùng hung hồn đại quân không ngừng tổn thất, đôi mắt dần trở nên ngưng trọng. Hắn chăm chú nhìn vào thân ảnh trên chiến thuyền kia, kẻ lúc trước đã ngăn cản niệm lực công kích của hắn, hẳn chính là người này. Trận pháp của Bạch Cốt thuyền hạm đã hoàn toàn khởi động, La Bình Bình muốn một lần nữa trực tiếp dùng niệm lực công kích Lý Duy Nhất, cũng phải phá trận trước mới được. Thi linh đại quân cùng hung hồn đại quân là binh mã mà hắn mượn tới. Nếu tổn thất quá nặng, sẽ cực kỳ khó bề ăn nói. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng bắt được Lư Cảnh Thâm và An Chi Nhược, không ngờ lại xảy ra biến cố ngoài ý muốn như vậy. Nhân, sau khi ổn định được thế cục, Lý Duy Nhất thi triển bí thuật thanh tâm phá tà. Một chỉ điểm vào hư không, thanh âm từ trong miệng hắn tựa như kinh lôi giữa trời quang, từng tầng khuếch tán ra xa. Đầu ngón tay như điểm trên mặt nước, linh quang theo đó lan tràn. Nơi linh quang đi qua, những võ tu bị thi hóa trên thuyền hạm, thình thịch nhao nhao ngã rạp xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, khí tức mỏng manh như sợi tơ. Giao, bọn họ không hề tỉnh lại, thi độc đã nhập thể, dung nhập vào máu thịt, đâu phải chỉ dựa vào một đạo linh quang là có thể hóa giải. Bên ngoài trận pháp của Bạch Cốt thuyền hạm, những võ tu bị thi hóa kia một khi bị sóng linh quang chạm phải, liền toàn bộ ngã rạp trên mặt đất. Những thi linh, hung hồn cùng quỷ diện cú kia, như thể bị trọng thương, kẻ thì kêu thảm thiết, kẻ thì từ giữa không trung rơi xuống, kẻ thì hồn thể vỡ tan. Lư Cảnh Thâm đem hơn 10 vị giáp sĩ cùng thị nữ chưa trúng độc thi hóa, tập hợp lại một chỗ, dùng một chiếc giới tử túi cao phẩm giai, toàn bộ thu vào, chuẩn bị phá vây. Thấy một màn như vậy, trong lòng hắn bội phục không thôi. Hắn ý thức được, vì Lê gia chủ này không chỉ có võ đạo đã nhập trường sinh, mà trình độ niệm lực cũng đã đạt tới mức cực cao. Còn chưa tới Lăng Tiêu Sinh Cảnh, tùy tiện gặp được một người, đã là nhân vật thiên tư tung hoành bực này, thiên hạ quả đúng là tàng long ngọa hồ. Thì ra Lư Tam Công Tử đã mời Thánh Linh Niệm Sư đồng hành. Nhưng chung quy cũng chỉ là dãy giụa trong tuyệt vọng, là thú cùng đường cuối dứt mà thôi. La Bình Bình môi khẽ mấp máy, hai mắt híp lại, cây pháp trượng đồng đỏ trong tay nện mạnh xuống đất. Giao. Lấy cây trượng làm trung tâm, vô số sợi tơ dày đặc bay ra, những sợi tơ này dài đến mấy dặm, xông vào trong cơ thể những võ tu bị thi hóa đang ngã trên đất, một lần nữa đánh thức bọn họ. Sự lợi hại của Thánh Linh Niệm Sư được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, một người có thể địch vạn quân. Cùng lúc đó, phía sau La Bình Bình, hắc vụ mịt mùng cuộn trào, mặt đất xuất hiện một vòng xoáy. Một thi linh hình người thân hình cao lớn khôi vĩ, từ dưới lòng đất chậm rãi bò lên, đứng sừng sững giữa làn sương đen, còn cao hơn La Bình Bình phía trước cả một cái đầu. Khí tức trên người nó cường đại vô cùng, hoàn toàn khác biệt với những thi linh và võ tu bị thi hóa khác. Toàn thân không có da, khắp người khảm đầy những mảnh giáp kim loại dài chừng một tấc. Nơi lồng ngực, khắc một đạo huyết sắc phù văn dài cả thước, kéo dài từ dưới cổ cho đến tận bụng. Bên trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ ẩn chứa lục sắc hỏa diễm. Ánh lửa xuyên thấu qua máu thịt cùng giáp phiến, khiến cho lồng ngực nó sáng rực một cách dị thường. Đạo huyết sắc phù văn trên da cũng theo đó hiện lên càng thêm yêu dị quỷ quyệt. Lăng Nô, đi phá vỡ trận pháp của Bạch Cốt thuyền hạm. La Bình Bình lấy ra một thanh trọng kiếm thiên tự khí, ném cho nó. Điều mà La Bình Bình cùng Tạ Vô Miên duy nhất kiêng kỵ chính là trận pháp trên Bạch Cốt thuyền hạm. Cho nên, bọn họ không hề tiếp cận, mà mượn thi linh cùng hung hồn để phá trận. Hơn nữa, bọn họ chọn động thủ ở khu vực hư không nguy hiểm này, chính là không cho Bạch Cốt thuyền hạm cơ hội để độn không bay đi. Bạch Cốt thuyền hạm bị các loại âm sát thi linh vây quanh, tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn không dứt, giết mãi không hết. Trận pháp phòng ngự cũng trở nên càng lúc càng ảm đạm. Lê gia chủ, La Bình Bình tuyệt không phải thánh linh niệm sư tầm thường, lại có thi quỷ đại quân tương trợ, trận pháp của Bạch Cốt thuyền hạm không chống đỡ được nữa. Mục tiêu của bọn họ là ta sẽ hướng về phía tây phá vòng vây, La Tạ hai người tất sẽ truy kích. Chính ngươi hãy hướng về phía nam mà đi, đó là phương vị đại khái để trở về Lăng Tiêu sinh cảnh. Hướng tiến lên của Bạch Cốt thuyền hạm chính là hướng nam. Lư Cảnh Thâm vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một tiếng nổ kinh thiên, chấn động khiến anh ta đứng không vững. Ầm ầm, chiến thi tóc dài xõa tung, Lăng Nô một kiếm phá vỡ quang xa trận pháp, đem Bạch Cốt thuyền hạm chém làm hai nửa. Trên mặt đất lưu lại một vết kiếm khí sâu hoắm dài hàng chục trượng. Lư Cảnh Thâm kích phát độn tẩu phù lục trên người, đánh bay mấy vị võ tu đạo trùng cảnh bị thi hóa, rồi hóa thành một đạo lưu quang, lao về hướng tây, lớn tiếng hô, Tạ Vô Miên, La Bình Bình, Lư Mộ biết là ai đã mời Thái Âm giáo đến đây phục sát. Mối thù này, tất sẽ báo. Vậy thì Lư Tam công tử cũng đừng mong sống sót rời khỏi vong giả u cảnh này. Một dòng sông cát màu bạc nhanh chóng đuổi theo, mặt đất rung chuyển, gió lạnh thấu xương. Tam công tử đi trước, lão phu đoạn hậu. An Chi Nhược từ trên trời giáng xuống, vung cây ngọc như ý, chém ra một đạo quang hải màu ngọc. Trong biển ánh sáng, vô số kinh văn trôi nổi, đem dòng sông cát màu bạc kia ngăn lại. Chân thân màu bạc của Tạ Vô Miên, theo đó bị ép phải hiện ra. Chỉ trong một lần giao phong, An Chi Nhược đã bị trọng thương, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không hề có chút sợ hãi. Lư Cảnh Thâm đối với ông như sư như phụ, lời nói việc làm đều vô cùng kính trọng. Chưa bao giờ coi ông là gia thần, địa vị còn cao hơn nhiều so với khách khanh trưởng lão. Trong lúc nguy nan như vậy, ông cam nguyện liều mạng. La Bình Bình nhàn nhạt liếc nhìn vị thánh linh niệm sư, đang cõng một cô nương trốn về một hướng khác, cuối cùng vẫn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, phi thân rơi xuống lưng một con gà trống. Phù văn dày đặc, từ mi tâm linh giới của hắn bay ra, rơi xuống bộ lông của con gà trống. Giao, con gà trống dùng tốc độ cực nhanh. Khi thì chạy, khi thì bay, đuổi theo Lư Cảnh Thâm. Lăng Nô, người đi trừ khử vị thánh linh niệm sư kia. La Bình Bình đánh ra một đạo phù lục, rơi vào trên người chiến thi, hạ xuống đạo mệnh lệnh này, rồi thân hình biến mất vào cuối con đường hắc ám. Trên người Lý Duy Nhất dán thần hành phù, chẳng bao lâu đã lao ra trăm dặm. Đường Vãn Châu ở trạng thái đạo trùng cảnh đỉnh phong, có thể cùng võ tu trường sinh cảnh yếu nhất ngang tài ngang sức. Được xưng là thiên tài ngàn năm có một. Nhưng khi gặp phải cao thủ cảnh giới thứ nhất như Nghiêu Thanh Huyền, một chiêu đã bị đánh trọng thương, chỉ còn sức chạy thục mạng. Mà Đồng được xưng là thiếu niên thiên tử, tại trạng thái đạo trùng cảnh đỉnh phong, khi gặp Tả Khâu Lệnh lại không hề có chút lực hoàn thủ nào. Nghiêu Thanh Huyền cùng Tả Khâu Lệnh đều còn xa mới đạt tới đệ nhất cảnh đỉnh phong. Lý Duy Nhất tự tin có thể dựa vào trường sinh thể cùng tu vi phong phù để cửu trọng thiên sơ kỳ, chiến thắng Đường Vãn Châu ở cảnh giới đỉnh phong. Nhưng, gặp phải Tả Khâu Lệnh cùng Nghiêu Thanh Huyền, dù một chút nắm chắc hắn cũng không có. Tạ Vô Miên chính là cường giả cảnh giới thứ hai, thực lực không biết cường đại hơn Nghiêu Thanh Huyền cùng Tạ Khâu Lệnh bao nhiêu lần. An Chi Nhược đã sống 200 năm cũng không phải là đối thủ. La Bình Bình thanh danh hiển hách, sao có thể là kẻ yếu? Gặp phải loại cường giả này, tự bảo vệ mình còn khó, làm sao còn có thể phân tâm che chở cho kẻ khác? Chiến thi truy đuổi phía sau, tốc độ cực nhanh, Lý Duy Nhất thủy chung không cách nào thoát khỏi. Hắn thi triển bí thuật chữ, nhân, cũng bị phù quang trên thân chiến thi ngăn cản. Lý Duy Nhất ngoảnh đầu nhìn lại, thiên địa một màu đen kịt, đã không còn nhìn thấy quang hoa trên người Tạ Vô Miên, La Bình Bình, hay An Chi Nhược, cũng không cảm nhận được khí tức lực lượng của bọn họ. Vì thế, hắn đột ngột dừng bước, xoay người lại, đem toàn thân pháp khí quán nhập vào châu mục quan bào. Ngao, một con long hồn xương trắng dài hơn trăm thước, chấn động không khí, dương nanh múa vuốt, uốn lượn xoay quanh, nhắm thẳng vào chiến thi đang truy đuổi sát nút phía sau. Long hồn của Phi Long, cho dù bị chia làm 300 phần, vẫn ẩn chứa thiên tử khí tức, chiến uy hạo đãng. Với cường độ pháp khí hiện tại của Lý Duy Nhất cùng sự rộng lớn của Tổ Điền Phong Phủ, tiêu hao 1/3 pháp khí trong cơ thể để thôi động long hồn, chiến lực tuyệt đối có thể sánh ngang với một kích toàn lực của võ tu trường sinh cảnh. Khí tức của nó mênh mông cuồn cuộn, dẫn tới hoàn cảnh xung quanh phát sinh biến hóa, mây đen và điện quang xuất hiện. Nếu có võ tu cảnh giới thấp lúc này đi ngang qua, từ xa nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi, cho rằng long thần giáng thế. Ánh mắt của chiến thi không hề dại ra, ngược lại thập phần sắc bén, nó không tránh không né, hai tay nắm chặt trường kiếm, chém thẳng ra ngoài, cùng đầu rồng va chạm vào nhau. Oanh, chiến thi lùi về phía sau, dưới chân bụi đất tung bay. Nó đã chặn được một kích toàn lực của long hồn, hơn nữa nhanh chóng ổn định thân hình, hai tay phát lực, ép long hồn lui lại, chuẩn bị phản kích. Lý Duy Nhất từ trên đỉnh đầu long hồn bay ra, một kiếm bổ xuống, vẽ ra một đạo kiếm bộc màu vàng, chém thẳng vào đỉnh đầu chiến thi. Trên đỉnh đầu chiến thi không có mảnh giáp kim loại, Lý Duy Nhất phán đoán đó chính là tử huyệt của nó. Thình thịch, đỉnh đầu chiến thi gợn lên từng trận sóng, mặt đất dưới chân nó vỡ nát, xuất hiện một cái hố to đường kính mấy trường. Đáy hố cháy đen, phủ kín điện mang. Điện mang này đến từ Hoàng Long Kiếm, là lục giáp dương lôi, có sức mạnh phá ma diệt tà. Lý Duy Nhất một kiếm toàn lực bổ xuống, lại giống như chém vào một ngọn thần sơn kim loại, ngón tay bị phản chấn lực, chấn đến đau đớn muốn nứt ra. Hắn nhìn lại, phát hiện, nơi đầu chiến thi bị chém trúng, hiện lên ánh sáng rực rỡ. Là đại thành kim cốt, nó là dựa vào phòng ngự của xương cốt, đã ngăn cản được một kiếm này của ta. Thân thể của nó rốt cuộc mạnh đến mức nào? Khi còn sống, nó là tu vi cảnh giới thứ mấy? Lý Duy Nhất nhanh chóng bình tĩnh lại, khi còn sống mạnh hơn nữa, cũng đã chết rồi, bị người luyện thành chiến thi. Chiến thi trong nháy mắt hóa giải lục giáp dương lôi, trong tổ điền, pháp khí hùng hậu bộc phát, đem cả long hồn cùng Lý Duy Nhất chấn lui ra ngoài. Lý Duy Nhất nhìn ra chiến thi có trí tuệ chiến đấu nhất định, trong khoảnh khắc bị đẩy lui, hắn liền chân đạp hoàng long quang ảnh, xông thẳng lên trời cao, tránh đi kiếm thứ hai đang bổ tới của chiến thi. Giữa không trung, sư phụ, có ném không? Ngọc Nhi khẩn trương hỏi. Lý Duy Nhất nói, ném. Châu mục quan ấn hạ xuống, dầm một tiếng, nện vào đỉnh đầu chiến thi, sau đó rơi xuống đất. Quả đúng như dự liệu, thế nhưng, kết quả lại chẳng tương đồng với những gì Lý Duy Nhất mường tượng, chiến thi kia vẫn không hề tổn thương mảy may. Quả nhiên, không thể hoàn toàn ký thác kỳ vọng vào ngươi được. Ầm ầm, cửu thiên sấm vang chớp giật, tử tiêu lôi ấn từ trong lôi vân lao ra, bộc phát vạn trượng khí uy, hung hãn oanh kích lên thân chiến thi, khiến kim loại giáp phiến nứt ra những liệt ngân, nửa thân hình lún sâu vào lòng đất. Lý Duy Nhất phiêu nhiên hạ xuống, trường kiếm vung lên một đường vòng cung, chém thẳng vào cổ của nó. Giáp phiến nơi cổ họng keng một tiếng vang ra, thân kiếm lún sâu vào một tấc. Hoàng Long Kiếm phá tà chi uy, tức thời hiển lộ. Nơi vết thương, huyết nhục cháy xèo, phát ra thanh âm xì xì. Chiến thi thống khổ gầm lên một tiếng, vung kiếm chém ngược về phía Lý Duy Nhất. Dù cho chiến lực cùng phòng ngự của nó có cường đại đến đâu, linh trí thủy chung vẫn thấp kém, chung quy chỉ là một cỗ chiến thi khôi lỗi. Xoẹt, Lý Duy Nhất thân hình biến ảo, chợt hiện ra trước người nó, nhất kiếm đâm thẳng vào lồng ngực, xuyên thấu qua huyết sắc phù văn cùng phế phủ khí hải. Từ trong khí hải, đại lượng lục sắc hỏa diễm cuồn cuộn tuôn ra. Đây chẳng phải là nghiệp hỏa hay sao? Khi Lý Duy Nhất tu luyện lục như phần nghiệp, đã từng xem qua giảng giải về nghiệp hỏa. Khi sinh linh sắp tử vong, nếu oán khí đủ nặng, trong cơ thể sẽ sinh ra nghiệp lực. Sau khi hóa thành thi linh, nghiệp lực bị đốt cháy sẽ hình thành nghiệp hỏa. Một vài tà đạo cao nhân, vì thu hoạch nghiệp hỏa, thường sẽ bắt giữ vô số sinh linh, dùng đủ loại cực hình tra tấn, khiến bọn họ sống không bằng chết để tích tụ nghiệp lực rồi mới ra tay sát hại. Có thể mường tưởng, Tôn Chiến Thi trước mắt đây khi còn sống, tất đã phải chịu đựng những thống khổ không cách nào tưởng tượng, oán khí cực kỳ nặng nề, cho nên trong cơ thể mới có thể sinh ra đại lượng nghiệp hỏa như vậy. Lý Duy Nhất lấy ra Ác Đà Linh, đem toàn bộ số nghiệp hỏa này thu vào, dự định dùng để tu luyện tầng thứ tư của lục như phần nghiệp là Kim Cương Nộ Mục. Đợi đến khi nghiệp hỏa bên trong năm tòa khí hải của Chiến Thi đã cạn kiệt, khi tức lực lượng trên người nó cũng theo đó mà suy giảm đột ngột, không còn chút sức lực phản kháng nào. Lý Duy Nhất đem Hoàng Long kiếm đang cắm trên ngực nó đột ngột rút ra, Chiến Thi theo đó cũng bị kéo bật lên khỏi mặt đất. Rắc một tiếng, kim cốt trước ngực bị chém đứt, phế phủ nội tạng vỡ nát. Đạo huyết sắc phù văn khắc trên ngực kia đã hoàn toàn bị phá hủy. Chiến Thi nằm trên mặt đất, không còn nhúc nhích. Lý Duy Nhất thu lấy thanh thiên tự khí chiến kiếm trong tay nó, ném vào dưới túi, bỗng nhiên đồng tử co rút lại, tại một vũng thi huyết, phát hiện một kiện pháp khí nhỏ bé. Trông có chút quen mắt, Lý Duy Nhất nhặt nó lên, rửa sạch, tiêu sáo. Hắn từng ở dưới lòng đất Đông Hải, thấy Liễu Diệp dùng tiêu sáo liên lạc với Tiêu Linh Quân. Chẳng lẽ kẻ này khi còn sống chính là một Tiêu Linh Quân? Lý Duy Nhất hồi tưởng lại, cây tiêu sáo này là vừa rồi khi hắn nhất kiếm rạch phá lồng ngực, từ trong dạ dày của nó bay ra. Có thể thấy, rất có khả năng là trước khi chết, nó đã nuốt cây tiêu sáo này vào trong bụng. Vì sao phải làm vậy? Nếu giấu trong tổ điền hay phong phủ, tất đã sớm bị đoạt đi. Nuốt vào trong dạ dày, ngược lại may mắn bảo tồn được. Lý Duy Nhất kiểm tra cây tiêu sáo một phen, dùng pháp lực thúc dục, không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Trầm ngâm một lát, Lý Duy Nhất cuối cùng vẫn rạch phá cổ tay, nhỏ máu lên đỉnh đầu Chiến Thi, thi triển thủ đoạn, tích huyết tỉnh thi, hy vọng có thể đối thoại cùng thi thể, tìm kiếm đáp án. Cai nhân, Cần Lão và Liễu Diệp đều ở trong Tiêu Linh Quân. Hơn nữa, Đường Chiêm cùng những cố nhân ngày xưa tại Lăng Tiêu Sinh Cảnh, có lẽ cũng đã gia nhập Tiêu Linh Quân. Điều tra cho tường tận ngọn ngành mới có thể an tâm. Soạt, Chiến Thi bỗng nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy. Ý thức hỗn độn, mờ mịt nhìn về bốn phương. Lý Duy Nhất đã biến hóa thành bộ dạng của Cần Lão, đứng cách đó mấy trượng, giữ một khoảng cách an toàn, trầm giọng cất tiếng, nói cho ta biết, đã phát sinh sự tình gì, vì sao lại đem tiêu địch nuốt vào trong bụng? Vì sao, sao? Chiến Thi ngơ ngác lẩm bẩm, miệng lặp đi lặp lại, tựa như đã nhận ra bộ dáng của Cần Lão, giãy giụa muốn đứng lên, run giọng nói, Cần Lão, cứu ta. Bọn chúng lột ra ta, Thái Âm giáo đã đến. Trong lòng Lý Duy Nhất chấn động, người này lại biết Cần Lão, xem ra cũng là một tiêu linh của Động Khư Doanh. Hắn thở dài, người đã chết rồi, ta không cứu được ngươi. Hãy nói cho ta biết, ngươi là ai, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Chết rồi, ta đã chết rồi. Chiến Thi ngã ngồi trở lại, nhìn xuống đôi tay cùng hai chân của mình, bi thống vạn phần, chán nản lẩm bẩm, thanh âm càng lúc càng nhỏ. Đông Hải đại biến, Thái Âm giáo muốn điên đảo Động Khư Doanh, muốn để thiên hạ mất đi con mắt. Da của ta chết rồi, ta thật sự đã chết rồi. Rầm, thân thể Chiến Thi mềm nhũn, ngã vật ra. Lý Duy Nhất vội vàng tiến lên, hỏi lại lần nữa, Đông Hải đại biến, cùng điên đảo Động Khư Doanh có liên quan gì? Thấy Chiến Thi đã trở nên tĩnh mịch, Lý Duy Nhất vội vàng rạch cổ tay lần nữa, tiếp tục nhỏ máu. Nhưng lần này, vô luận nhỏ bao nhiêu máu, cũng chỉ có thể khiến nó tỉnh lại. Tất cả vấn đề Lý Duy Nhất hỏi, nó đều không thể trả lời, ý thức đã hoàn toàn tiêu tán. Sư phụ, người chảy thật nhiều máu, Ngọc Nhi lo lắng nói, không sao, có thể bồi bổ lại, nơi đây hiểm nguy, Lý Duy Nhất không dám trì hoãn thêm nữa, đem tiêu sáo cất kỹ, lại thu Chiến Thi vào một chiếc giới túi. Nhặt lại châu mục quan ấn, nhìn về hướng Tây. Hắn lâm vào trầm tư cùng do dự. Ngọc Nhi thấp giọng nói, sư phụ, Lư Bá Bá có đào thoát được không? Đương nhiên, ông ấy là cự đầu trường sinh cảnh của Thiên Lý Sơn, Phú Khả Địch Quốc, tất có vô số thủ đoạn bảo mệnh. Lý Duy Nhất nói, Ngọc Nhi nói, vậy tại sao người lại ưu tư đến vậy? La Bình Bình cùng Tạ Vô Miên nếu đã đột kích ám sát, tất nhiên đã tính đến những át chủ bài bảo mệnh trên người Lư Cảnh Thâm, át có phương pháp ứng đối. Nếu Lư Cảnh Thâm là kẻ vô tình vô nghĩa, Lý Duy Nhất đương nhiên có thể thản nhiên rời đi. Nhưng người này không chỉ đưa hắn, một kẻ xa lạ, lên thuyền, nhiệt tình khoản đãi, mà lúc hắn cần tương trợ còn vươn tay viện trợ. Hơn nữa, vào thời khắc nguy hiểm nhất, Lư Cảnh Thâm đã không toan tính hắn, mà chủ động dẫn dụ địch nhân, còn chỉ cho hắn phương hướng đến Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Mặc dù những địch nhân này là vì truy sát Lư Cảnh Thâm mà đến, cùng Lý Duy Nhất không có quan hệ. Thế nhưng, thế gian này ngoại trừ những toan tính lợi hại tỉ mỉ, vẫn nên có không gian tồn tại cho thị phi cùng tình nghĩa. Lý Duy Nhất lấy ra vạn lý thần hành phù mà Tả Khâu Nhiễm đã tặng, sau đó hạ quyết tâm, thu liễm khí tức toàn thân, hướng Tây Phương lao đi, chúng ta đuổi theo hướng đó, nếu có thể tương phùng, chính là thiên mệnh. Nếu không gặp được, đó cũng là thiên mệnh, tu vi của ta và hai kẻ kia chênh lệch quá lớn, chỉ có thể tận lực đến thế. Đôi tay mảnh khảnh của Ngọc Nhi ôm lấy cổ Lý Duy Nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng dán vào cổ hắn, trên mặt tràn đầy sùng bái cùng nụ cười vui sướng, tựa như tảng đá trong lòng đã được đặt xuống. Nàng ghé vào tai hắn nói, sư phụ người tuy thích lừa gạt người khác, nhưng vẫn rất có tình có nghĩa, rất có đảm đương. Lư Bá Bá là một người thật tốt, là một thiện nhân, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Sư phụ, người dám đi, nói rõ vẫn là con nắm chắc bảo mệnh đúng không? Người làm việc, Ngọc Nhi yên tâm nhất, Lý Duy Nhất có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp mềm mại sau tai, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác bốn phía, không hề để tâm đến chuyện đó. Hắn đem cảm giác hoàn toàn phóng ra, phái Thất Phượng cùng Ngũ Phượng đi thăm dò, vi sư cũng không thích lừa gạt người khác. Nếu có lừa gạt, tất là vì bất đắc dĩ, là để bảo vệ mình và người khác, tuyệt không ác ý khi nhân. Tu vi của sư phụ vẫn chưa cao đến mức có thể đối với bất luận kẻ nào cũng đều chân thành. Được, được, sư phụ hôm nay uy phong nhất, nói gì cũng đúng. Ngọc Nhi nói, Lý Duy Nhất nói, cái quái lực kia của con, rốt cuộc có được hay không? Lúc trước là con chưa dụng toàn lực, tảng đá kia của người đưa cho con, lát nữa con thử lại, lần này nhất định không ngáng chân. Con thề, những lời này con học ở đâu ra? Thề là chỉ trời, Lý Duy Nhất nói, được, con chỉ trời. Nàng giơ tay lên quá đầu, ngoài 900 dặm từ Bạch Cốt thuyền hạm, phịch, Lư Cảnh Thâm tóc dài tán loạn, hộ thể phù quang trên người bị La Bình Bình vung trượng đánh nát, thân thể bay tung ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Pháp trượng đồng đỏ vừa vặn bổ trúng chiếc giới túi bên hông Lư Cảnh Thâm. Giới túi nổ tung, hơn 10 vị giáp sĩ cùng thị nữ bị thu vào bên trong, dù có tu vi đạo trùng cảnh, nhưng vẫn trong nháy mắt bị lực lượng không gian thôn phệ. Có thể thấy, thân thể bọn họ toàn bộ nổ tung, hóa thành hài cốt vụn vỡ. Vô thành vô tức, biến mất trong không gian, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không thể truyền ra. Lư Cảnh Thâm nặng nề rơi xuống đất, đập cho mặt đất lõm xuống một hố sâu, xương hông gãy lìa, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ thống thiết. Thân thể cùng nội tâm đều đau đớn tột cùng, hắn hối hận đã thu bọn họ vào dưới túi, nếu phân tán ra phá vòng vây, tất sẽ có người có thể chạy thoát. Sau một kích này thân thụ trọng thương, Lư Cảnh Thâm rốt cuộc không thể đứng dậy, ngay cả pháp khí trong cơ thể cũng khó mà ngưng tụ. La Bình Bình không chỉ là thánh linh niệm sư, càng là một trường sinh cảnh võ tu, từng bước một cẩn trọng tiến về phía Lư Cảnh Thâm. Không xác định đối phương còn có sát chiêu hay không, hắn thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn nói, đây chính là mấy chục vị đạo trùng cảnh võ tu, có thể luyện chế ra mấy chục cỗ chiến thi cường đại. Ta cũng không muốn đánh nổ giới túi, là do ta thất thủ, thật không đáng. Không nhiều lời thêm nữa, La Bình Bình vung pháp trưởng, chém ra một đạo đao mang ngưng tụ từ linh quang sáng chói, bay về phía cổ của Lư Cảnh Thâm. Hắn muốn chém đầu đối phương, trở về phục mệnh, một thanh thiên tự khí chiến kiếm, xuyên phá tầng mây đen quỷ diện đang bao phủ nơi đây, đánh nát đạo linh quang đao mang, cắm thật sâu vào bùn đất dưới chân La Bình Bình. La Bình Bình nhìn về phía chuôi kiếm quen thuộc, ánh mắt chợt trầm xuống, biết rằng chiến thi đã bị hủy. Ngao, một đầu bạch vụ long hồn, từ phía trên đỉnh đầu bổ nhào xuống, lộ ra long chảo sắc bén, phóng thích võ đạo thiên tử uy thế nhàn nhạt. Thật can đảm, xem ra ngươi quả thực bản lĩnh bất phàm. La Bình Bình biết là vị thánh linh niệm sư đã đào thoát sang phương hướng khác vừa tới. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến, cổ chợt đau nhói, bị móng vuốt của một con kỳ trùng bất ngờ xuất hiện cắt qua. Oanh, linh quang trên người hắn bộc phát, đánh bay Thất Phượng đang tập kích ra ngoài. La Bình Bình sắc mặt đại biến, đối phương quá giàu hoạt, trước tiên dùng chiến kiếm của chiến thi cùng thiên tử long hồn trên đỉnh đầu để kiềm chế sự chú ý cùng trấn nhiếp nội tâm của hắn. Sau đó lại phái kỳ trùng đến gần đánh lén, nếu hắn chỉ là một thánh linh niệm sư, thân thể phòng ngự không đủ cường đại, nói không chừng đầu lâu đã bị kỳ trùng tập kích chém xuống. Long hồn cùng kỳ trùng đều là những thủ đoạn lợi hại, có thể thấy, đối phương là một vị thánh linh niệm sư cường đại. La Bình Bình vung pháp trưởng, bổ về phía long hồn trên cao, nhất tâm nhị dụng, ánh mắt liếc sang một bên. Một sợi xích linh quang từ trong âm vụ bay ra, quấn lấy thân thể Lư Cảnh Thâm, muốn kéo y đi. Linh giới nơi mi tâm của La Bình Bình tuôn ra hỏa diễm linh quang nóng rực, ngưng tụ thành 72 tôn kỵ sĩ cầm đao, hóa thành một cơn lốc lửa nhằm về phía Lư Cảnh Thâm. Thân hình Lý Duy Nhất nhanh như chớp lao đến, phong thái phiêu giật xuất hiện bên cạnh Lư Cảnh Thâm, ánh mắt cùng La Bình Bình đối diện, võ niệm kết hợp, thi triển ra nghiệp hỏa táng hình, song trường đẩy về phía trước, đánh ra một con kim ô thân dài mấy chục mét. Ầm ầm, tiếng kêu vang vọng trời cao, kim ô triển khai hỏa diễm song rực, cùng 72 tôn kỵ sĩ va chạm vào nhau, nhất thời cả một vùng địa vực hóa thành biển lửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giao, Lý Duy Nhất vận dụng pháp khí, một luồng tử quang cuộn lấy Lư Cảnh Thâm cùng Thất Phượng đang trọng thương trên mặt đất, hóa thành một đoàn tử vụ quang mang, mượn lực lượng từ châu mục quan bào, chớp mắt đã hiện thân nơi xa ngoài 6-7 dặm. Phía sau, long hồn bị La Bình Đạm một trường chấn vỡ đầu lâu, hóa thành một làn hồn vụ mỏng manh. La Bình Đạm tế xuất giới túi, thu chọn luồng hồn vụ này vào trong. Y kiến thức uyên bác, bác văn cường ký, đã sớm nhận ra đây chính là thiên tử long hồn của Phi Long. Y phi thân đáp xuống lưng con trống kê, truy đuổi về phía trước. Niệm lực của y, thủy chung vẫn khóa chặt trên thân ảnh Lý Duy Nhất, đối với châu mục quan bào trong truyền thuyết nảy sinh hứng thú nồng đậm, quyết tâm đoạt lấy một bộ. Y giơ thanh xích đồng pháp trưởng qua đỉnh đầu, khẽ lay động hai chiếc chuông đồng, phát động niệm lực công kích. Lý Duy Nhất thấu tỏ tu vi cảnh giới đáng sợ của đối phương, biết rằng cường độ niệm lực của cửu tinh linh niệm sư tuyệt không thể nào ngăn nổi. Bởi vậy, hắn không dám giấu nghề, lập tức lấy ra ác đà linh lay động, mượn ưu thế pháp khí để chống đỡ. Keng keng, giữa thiên địa, tiếng chuông vang vọng liên hồi, người tới ta đi, bất phân thắng bại. Chỉ cần không để đối phương nhìn thấy hình dạng của ác đà linh, không kích phát uy năng tối thượng, không thôi thúc tàn hồn bên trong, thì nào có ai biết đây chính là ác đà linh ác danh hiền hách. Trong giới tà đạo và ma đạo, pháp khí hình chuông tương tự quả thực không hề ít. Vật phòng chế của ác đà linh cũng lưu truyền một vài món. Lý Duy Nhất cố nhiên bị chuông đồng của đối phương lắc cho đầu đau như búa bổ, chẳng thể thi triển không gian độn thuật, chỉ đành mượn thần hành phù mà đào mệnh. La Bình Đạm đuổi giết phía sau, nhưng cũng bị ác đà linh làm cho khó chịu khôn tả, lồng ngực bức bối, khí tức hỗn loạn, tạp niệm trong đầu dấy lên vô số, phải dựa vào linh quang của thánh linh niệm sư mới gắng gượng chống đỡ được. Từ mặt đất bên phải truyền đến tiếng rào rào, một dòng ngân sắc sa hà hiển hiện, phóng thẳng về phía trước. Thanh âm của Tạ Vô Miên vang lên giữa dòng sa hà, ngăn cản pháp khí niệm lực của hắn, ta tới đoạt lấy tính mệnh của hắn. Được, La Bình Đạm biết rõ, Tạ Vô Miên một khi đã đuổi đến, ắt hẳn đã giải quyết xong An Chi Nhược. Y lấy ra một sấp phù chỉ, phất tay áo tung ra. Giao, phù chỉ hóa thành một trận hoàng kim quang vũ, tựa thủy triều lao tới, ngăn chặn âm ba của ác đà linh, vì Tạ Vô Miên mà mở đường. Lý Duy Nhất cảm nhận được ngân sắc sa hà đang ngày một áp sát, hắn quay đầu, liếc nhìn Ngọc Nhi đang tựa đầu trên vai mình. Sư phụ, xin hãy chứng giám cho con. Ngọc Nhi một tay nắm lấy châu mục quan ấn, năm ngón tay nóng rực lên, ngay khoảnh khắc Lý Duy Nhất đột ngột xoay người vung kiếm. Nàng liền đem Châu Mục Quan Ấn, hung hăng nện thẳng xuống ngân sắc Sa Hà đang từ mặt đất cuồn cuộn dâng lên. Trong dòng ngân sắc Sa Hà, Tạ Vô Miên một tay xách thủ cấp của An Chi Nhược, một tay cầm thuẫn, thân hình nhảy vọt lên, vung thuẫn đập về phía ba người phía trước, Lư Tam Công Tử, Tạ Mỗ đưa ngươi lên. A, Khiên Thiên Tự Khí màu bạc, bị Châu Mục Quan Ấn một kích đập xuyên. Cánh tay cầm khiên của Tạ Vô Miên, gãy thành ba đoạn, huyết nhục tan tác. Bàn tay cùng Tiểu Tí, trực tiếp bị đánh gãy, tách lìa khỏi thân thể. Tiếc thay, Châu Mục Quan Ấn quá nhỏ, lại chưa thôi thúc kinh văn nội tải, chỉ có một luồng xuyên thấu chi lực, nên chưa trúng vào yếu hại của Tạ Vô Miên. Tạ Vô Miên bị đánh văng ra xa mấy chục trượng, trong lòng kinh hãi đến tột độ, hồn phi phách tán, không còn bất kỳ ý niệm nào khác, sau khi rơi xuống đất, lập tức hóa thành ngân sắc Sa Hà bỏ chạy, mau lui, nơi đây có cao nhân ẩn mình. Một kích đã đánh xuyên cả thiên tự khí thuẫn bài của hắn. Hắn tuyệt không tin đây là lực lượng mà một tiểu cô nương có thể phát ra, liền cho rằng có cao nhân ẩn mình trong bóng tối, thi triển một loại thủ đoạn nào đó. Tiểu cô nương này nếu thật sự lợi hại như vậy, lúc trước cớ sao không ra tay? Hà tất phải bỏ chạy? Lý Duy Nhất thu hồi Châu Mục Quan Ấn, niệm lực cảm ứng được La Bình Đạm ở phía xa, cũng đã cùng Tạ Vô Miên tháo chạy. Hắn tâm niệm khẽ động, cảm thấy đây là một biện pháp hay để che mắt thế nhân. Bởi thế một lát sau, một giọng nói già nua từ trong bóng tối vọng ra, được tha người thì nên tha, hà tất phải đuổi cùng giết tận. Nghe được thanh âm này, La Bình Đảm cùng Tạ Vô Miên càng chạy nhanh hơn. Tình huống của Ngọc Nhi, tốt nhất không nên để ngoại nhân biết quá nhiều. Một khi thực hư của Đại Công Chủ bị tiết lộ, rất có thể sẽ kinh động đến những cường giả bậc như Kỳ Lân Trang Chủ, Ma Quốc Thái Tử, khi đó hậu quả thật khôn lường. Lư Cảnh Thâm từ trước, ngay lúc Lý Duy Nhất cùng La Bình Đạm đấu pháp linh đăng, liền đã trọng thương hôn mê. Một ngày sau, Lý Duy Nhất điều khiển một cỗ hồn thú xa giá chạy trên Thất Oan Bình Nguyên, đã cách chiến địa hôm qua 4.000 dặm. Trên đường, họ đã vòng qua một tòa quỷ thanh cùng một tòa quỷ quân âm sơn. Dù đã qua một thời gian dài, niệm lực linh quang và pháp khí trong cơ thể Lý Duy Nhất vẫn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Vòng giả u cảnh không có ánh sáng, thiên địa pháp khí cũng không thể trực tiếp hô hấp thổ nạp. Hồn thú xa giá dưới thân, vốn là của Khung Cực Đạo Tử. Khung Cực Đạo Tử sau khi chết, dưới túi rơi vào tay Lý Duy Nhất, cỗ xe này tự nhiên cũng quy về họ Lý. Lý Duy Nhất ngồi bên ngoài xe, một tay cầm cực phẩm huyết tinh, hấp thu pháp khí bên trong. Tay kia cầm một tấm u cảnh địa đồ, căn cứ vào những gì đã trao đổi với Lư Cảnh Thâm trên thuyền, hắn đã có thể xác định được vị trí đại khái hiện tại. Ngàn năm trước, thiền vụ Giang Sơn quả thực rộng lớn khôn cùng, không biết một thời đã phồn hoa thịnh vượng đến mức nào. Chỉ riêng Thất Oan Bình Nguyên này, đã là mấy vạn dặm đất đai màu mỡ, đâu đâu cũng là di chỉ của tông môn và châu phủ cổ thành, đáng tiếc đều đã bị quỷ hầu quỷ quân chiếm cứ. Lý Duy Nhất trong lòng dấy lên một tia mong đợi, nếu có thể mượn Quang Minh Tinh Thần Thư, từng châu thu phục lại cố địa, tái hiện huy hoàng ngày xưa, đó ắt hẳn sẽ là một loại cảm giác thành tựu lớn lao. Tuyệt đối là một chuyện vô cùng ý nghĩa, bất quá, ngũ quỷ thống lĩnh Thất Oan Bình Nguyên, mỗi kẻ thực lực đều khủng bố tuyệt luân, ít nhất cũng cần đại cung chủ trì kiếm tọa trấn mới mong thành sự. Hiện tại Lăng Tiêu sinh cảnh vẫn là một mảnh năm bè bảy mảng. Xem ra nhất định phải đến Động Khư Doanh một chuyến. Trước đó, phải nói chuyện với quan sư phụ một chút. Lý Duy Nhất liếc nhìn Ngọc Nhi đang ngủ say trên đùi mình, rồi đưa ra quyết định như vậy. Trong xe phía sau, truyền đến tiếng động, Lư Cảnh Thâm đã tỉnh lại. Hắn cả thân thể lẫn tinh thần đều bị thương rất nặng. Sau khi quan sát hiện trạng, hắn trầm mặc một hồi lâu, mới sắp xếp lại được dòng suy nghĩ. Đa tạ Lê gia chủ liều chết tương cứu, phần ân tình này, Lư Mỗ ghi lòng tạc ra. Lư huynh cứ chữa thương trước, chúng ta tạm thời đã thoát khỏi hiểm cảnh. Kế tiếp, dọc đường đi gặp phải hơn 10 đợt thệ linh lớn nhỏ tập kích, đều bị Lý Duy Nhất dễ dàng hóa giải. 5 ngày nữa trôi qua, âm lãnh và hắc ám đã bị bỏ lại phía sau, xa giá hướng về phía quang minh mà đi tới, tiến vào địa giới Lôi Châu ở đông cảnh của Lăng Tiêu sinh cảnh. Đây là lần đầu tiên Lý Duy Nhất trở lại Lăng Tiêu sinh cảnh sau hơn nửa năm rời khỏi Hoàng Giang biên thành, trong lòng dấy lên một niềm vui sướng và xúc động khôn tả. Bất chi bất giác, hắn đã có một phần tình cảm độc đáo đối với mảnh đất này và con người trên mảnh đất này. Lôi Châu là một đại châu đông đúc, gần Đông Hải, phía bắc nối với Bắc Cảnh, tiếp giáp Thất Oan Bình Nguyên, vì có 800 dặm Lôi Hải cùng Lôi Tiêu Tông mà thành danh. Thương thế của Lư Cảnh Thâm đã khôi phục, cùng Lý Duy Nhất ngồi hai bên xa giá, tâm tình thủy chung chịu nặng. Mãi cho đến khi tiến vào Lôi Châu, chứng kiến những dãy núi chập trùng sinh cơ giạt rào, trông thấy Lam Thiên Nhạn Trận trên bầu trời, trong mắt hắn mới khôi phục được đôi phần quang thái. Lý Duy Nhất nói, thế nào? Lư Cảnh Thâm đáp, hơn 200 võ tu vì tín nhiệm Thiên Lý Sơn nên mới chọn chúng ta. Kết quả là vì ta, toàn bộ đều gặp nạn, vượt ước cảnh vốn là hành sự hiểm nguy. Lúc bọn họ lựa chọn đi tới Đông Hải, cũng đã chuẩn bị tâm lý có thể sẽ bỏ mình nơi tử địa. Lý Duy Nhất nói, Lư Cảnh Thâm cay đắng nói, ngươi nói xem, lúc bạch cốt thuyền hạm bị công kích, nếu ta để bọn họ phân tán bỏ chạy, kết cục liệu có khá hơn chút nào không? Đến lúc đó ngươi lại tự tâm dằn vặt, vì sao không thu họ vào giới túi? Cảm thấy nếu thu vào giới túi, có thể toàn bộ đều sống sót. Dù chọn thế nào, ngươi cũng sẽ hối hận. Lý Duy Nhất nói, Lư Cảnh Thâm trầm mặc một hồi lâu, ta đột nhiên nghĩ thông suốt một việc, vì sao chưa từng có người mang theo đại đội nhân mã vượt qua vong giả u cảnh, quy tắc ngầm này, rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Lý Duy Nhất hỏi, giống như ta lần này, hùng tâm tráng trí, mang theo đông đảo đảo trùng cảnh hộ vệ cùng thị nữ vượt u cảnh, chỉ một lần tổn thất, đã tựa như cả một tông môn bị diệt. Mấy chục năm sau này đều phải vì lần sai lầm này mà trả giá. Lư Cảnh Thâm khôi phục được đôi chút ý chí, lấy ra một hộp cực phẩm huyết tinh, lúc Lư Mỗ sinh tử, Lê gia chủ đã liều chết ra tay cứu giúp. Lúc Lư Mỗ hôn mê, Lê gia chủ vốn có thể lấy đi giới túi cùng tài nguyên tài phú trên người Lư Mỗ, nhưng đã không làm chuyện giết người đoạt của. Nhân cách cao thượng như vậy, khiến Lư Mỗ có một nhận thức và cảm ngộ mới đối với thế gian này. Chỉ là một hộp huyết tinh, nếu Lê gia chủ muốn, đã sớm lấy đi rồi. Lư Mộ biết rõ thứ này không cách nào báo đáp ân cứu mạng. Xin Lê gia chủ nhất định đừng từ chối, sau khi nhận lấy, chúng ta chính là sinh tử chi giao. Chỉ cần Lê gia chủ nói một câu, Lư Mộ dù đầu rơi máu chảy, cũng phải báo đáp ân tình lần này. Một viên cực phẩm huyết tinh, đã giá trị đến 100.000 dũng tuyền tệ. Hắn lấy ra cả một hộp, Lư Cảnh Thâm đến Long Thành. Là vì mua chí bảo lục trảo tiên long khí cùng long hồn nguyên quang, bởi vậy trên người mang theo lượng lớn huyết tinh. Lý Duy Nhất không lập tức nhận lấy cái hộp, Lư Huỳnh kiến thức rộng rãi, có từng nghe nói về thánh linh đan không? Lê gia chủ muốn mua thánh linh đan, Lư Cảnh Thâm có phần hoang mang, dù sao đối phương đã là thánh linh niệm sư, cần gì đến thánh linh đan nữa? Lý Duy Nhất gật đầu, không giải thích nhiều, hộp huyết tinh này, ta sẽ không nhận. Hãy giúp ta mua một viên thánh linh đan, giá cả dễ thương lượng. Lư Cảnh Thâm cười nói, thứ nhất, không phải Lư Mỗ cố tình nói việc mua thánh linh đan khó khăn để thể hiện năng lực của mình, mà thật sự là thánh linh đan quá mức khan hiếm. Một khi được luyện chế ra, trong bóng tối đã bị hoàng đình quý tộc, con cháu các thế lực siêu nhiên chia nhau hết sạch, hầu như không lưu thông trên thị trường. Nhưng Thiên Lý Sơn vẫn có thể giành được một ít, Lư Mỗ lại có nhân mạch đặc thù. Muốn lấy một viên thì khó khăn không lớn. Thứ hai, thánh linh đan chỉ có thể gia tăng 3-4 thành cơ hội phá cảnh, chứ không phải chắc chắn có thể tu thành thánh linh niệm sư. Thứ ba, Lê gia chủ mà còn cùng Lư Mỗ bàn chuyện giá cả, thì phần nhân tình này, ta biết đến năm nào tháng nào mới có thể trả hết. Lý Duy Nhất không còn khách khí từ chối, cười nói, vậy xin Lư huynh lao tâm. Lư Cảnh Thâm nói, từ Lăng Tiêu sinh cảnh đến Bách Cảnh sinh vực, đi về một chuyến, ít nhất cũng mất 2-3 tháng. Cứ hẹn là 3 tháng, 3 tháng sau, Lư Mỗ sẽ đem thánh linh đan đưa đến nơi nào? Lý Duy Nhất trầm tư một lát, hỏi, Lư huynh còn đến Long Thành không? Đi, đương nhiên phải đi. Thiên Lý Sơn ở Lăng Tiêu sinh cảnh vẫn có thế lực rất lớn, không đến mức bị Thái Âm giáo dọa cho sợ hãi. Lư Cảnh Thâm nói, Lý Duy Nhất nói, vậy hẹn ở Long Thành. Được, Lý Duy Nhất liền hỏi. Thái Âm giáo rốt cuộc có lai lịch gì, lại dám gây ra động tĩnh kinh thiên như vậy, u cảnh của vong giả, không sợ chọc ra thệ linh hung thần ác sát sao? Sắc mặt Lư Cảnh Thâm trầm xuống, bởi vì, Thái Âm giáo chính là thế lực do U Cảnh Vong giả nâng đỡ. Lư Cảnh Thâm tiếp lời, trong lịch sử Doanh Châu, đã xảy ra nhiều lần đại kiếp nạn U Cảnh, vô số sinh cảnh bị bóng tối nuốt chừng. Con người trong những sinh cảnh này, không phải toàn bộ đều tử vong, mà đã trở thành U Cảnh di dân. Có những tồn tại khủng bố bên trong đám thệ linh, đã chỉnh hợp những con người này, hơn nữa còn truyền cho họ công pháp đặc thù, có thể hấp thu thiên địa pháp khí bên trong U Cảnh, không chịu ảnh hưởng của hắc ám, không bị tà dị lực lượng ăn mòn hồn linh, có thể bảo trì lý trí. Đó chính là khởi nguồn của Thái Âm giáo. Bọn chúng tự cho rằng, mình bị cường giả nhân loại trong sinh cảnh ruồng bỏ, trong tâm oán khí ngút trời, cừu hận hết thảy nhân loại sinh tồn dưới ánh dương quang. Bởi vậy, chúng luôn lạm sát sinh linh vô tội, thủ đoạn tàn độc, cố chấp và cực đoan. Khi một cổ giáo lấy cừu hận làm tôn chỉ lập giáo, lại được vong giả U Cảnh nâng đỡ vì một mục đích nào đó, có thể tưởng tượng giáo chúng bên trong đều là hạng người gì. Lý Duy Nhất nói, vậy chẳng phải còn hung hiểm hơn cả Ma Quốc và Đạo Cung hay sao? Lư Cảnh Thâm đáp, Ma Quốc đích thực là hạng bất kham, nhưng đối diện với uy hiếp của U Cảnh và yêu tộc, chúng vẫn đứng cùng một chiến tuyến với toàn thể nhân loại. Đạo Cung thì khó lòng phán đoán, với tu vi hiện tại của chúng ta, căn bản chưa thể nhìn thấu chân tướng của thế gian này. Tự chung, Thái Âm giáo chính là một mối họa cực kỳ hiểm ác. Nhưng chớ trêu thay, vẫn có không ít thế lực ngấm ngầm hợp tác, hành những chuyện ô uế không thể phơi bày ra ánh sáng. Tựa như lần tập sát này, kẻ chủ mưu phía sau chính là người của Thiên Lý Sơn. Thái Âm giáo nắm giữ yếu điểm của rất nhiều người trong cuốn hắc ám sổ sách truyền thuyết kia, thậm chí còn liên quan đến cả sinh cảnh chi chủ cùng ức tông trưởng giáo. Sử sứ cùng dần sứ hiện thân, cho thấy Thái Âm chân truyền sở ngự thiên, hơn phân nửa cũng đã giá lâm Đông Hải. Nghĩ lại cũng là lẽ thường, trong truyền thuyết, một đoàn long hồn nguyên quang. Có thể tiết giảm cho trường sinh cảnh võ tu 10 năm khổ luyện, hỏi thế gian ai không động tâm. Trong tâm trí Lý Duy Nhất, hiện lên lời nói của chiến thi kia, nếu Thái Âm giáo khi thế hung hãn như vậy, tất phải lập tức đến bến đỏ Lôi Châu, đăng thuyền đi trước đến Nguyệt Long Đảo. Trên Nguyệt Long Đảo, có tiền đồn của Tiêu Linh Quân cùng truyền tống không gian trận. Tại một ngã ba đường, Lư Cảnh Thâm ly khai xa giá, muốn đến thành Lôi Châu trước để liên hệ với hội chủ Thiên Lý Sơn của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía Lý Duy Nhất đang ngồi trên xe, cười nói, Lê gia chủ không phải là Lê gia chủ chân chính, phải không? Lý Duy Nhất đáp, cũng có thể xem là vậy, hiểu rồi, hành tẩu bên ngoài đều có nỗi khổ riêng, ta sẽ không truy xét thân phận thực sự của ngươi. Hy vọng lần sau tại Long Thành, có thể cùng ngươi dưới dung mạo thật sự nâng cốc môn hoan. Cáo từ, Lư Cảnh Thâm ôm quyền hành lễ, rồi thi triển độn thuật, trong nháy mắt đã biến mất khỏi mặt đất. Lý Duy Nhất điều khiển cỗ xe, hướng về phía bến đỏ Lôi Châu bên bờ Đông Hải. Đoạn đường này, trên quan đạo xe ngựa như nước, võ tu tam năm tụ hội, nối đuôi nhau cùng tiến về Đông Hải. Có kẻ vì tiên đạo Long Mạch sống lại mà đến, mong muốn vụt sáng thành danh. Có kẻ lại bị thù lao hậu hĩnh hấp dẫn, vượt trùng dương, ly hương, tiến sâu vào Đông Hải kiến tạo Long Thành. Trong số đó, dũng tuyền cảnh và ngũ hải cảnh võ tu chiếm đa số. Tiên đạo Long Mạch trải dài 3 vạn dặm, từ Cửu Hoàn Đá ngầm đến Nguyệt Long Đảo, toàn bộ hải vực sớm tối đều rực rỡ kim hà vạn trường. Bờ biển từng bị vong giả U Cảnh bao phủ thành tử địa, chưa đầy 3 tháng đã mọc lên thảm thực vật, sinh cơ dồi dào, đều có thể kiến lập tông môn. Nghe đồn, khu vực tiên đạo Long Mạch phục hồi, thiên địa linh khí đã có thể sánh ngang với Vân Thiên Tiên Nguyên. Ta nghe nói Vân Thiên Tiên Nguyên gần đây cũng xuất hiện kim quang, rất có thể cũng nằm trên tiên đạo Long Mạch. Thiên địa linh khí của Vân Thiên Tiên Nguyên mà phục hồi, vậy chẳng phải sẽ hóa thành tiểu tiên giới hay sao? Trên đường đi, Lý Duy Nhất nghe được vô số loại tin tức. Ngoại trừ tiên đạo Long Mạch, chuyện mọi người bàn luận nhiều nhất chính là hắc ám tại 10 châu bờ Đông Đông Hải đã tan biến hết, sinh cơ khôi phục, đạo cung đã ở trên đó, kiến lập quang minh đạo cảnh. Ngoài ra, việc đại cung chủ hiện thân tại Đông Hải cũng khiến cho một đám võ tu say sưa bàn tán. Vụ huyết lệ của Tiểu Điền Lệnh, Triều Đình, Tuyết Kiếm Đường Đình, Tả Khâu Môn Đình đều đã thông cáo là do nhị cung chủ cấu kết với Thái Âm giáo. Tả Khâu Môn Đình công phá tổng đàn của Thái Âm giáo, đã phát hiện tế đàn của Lục Niệm Tâm Thần Chú. Nửa ngày sau, đã tới bến đò Lôi Châu, Lý Duy Nhất bị cảnh tượng ngàn buồm san sát trước mắt làm cho kinh ngạc. Thuyền hạm dày đặc, khắp nơi đều là phu dịch vận chuyển hàng hóa. Cùng võ tu đang chờ đợi khởi hành, vật tư các loại từ 28 châu của Lăng Tiêu Sinh Cảnh, từ Thiên Nam Địa Bắc vận chuyển tới đây, chuẩn bị đưa lên thuyền. Không chỉ vận chuyển đến Long Thành, mà còn phải vận chuyển đến 10 châu đảo cảnh, cùng các đảo được tiên đạo Long Mạch bao phủ, việc kiến thiết khí thế ngất trời. Bến đò vốn là một tòa thành nhỏ, nay đã chật như nêm cối. Lý Duy Nhất cùng Ngọc Nhi đã dịch dung, chen chúc ở ven đường, dùng một bát mì. Thính giác của hắn hoàn toàn mở ra, thu thập đủ loại tin tức. Đột nhiên, hắn bắt được một thanh âm quen thuộc, khốn kiếp. Thạch Thất Tình, đều tại ngươi cả. Cơ duyệt khai quật cổ tiên Long Hải lớn đến nhường vậy mà lại bỏ lỡ. Lão tử đời này không nên nghe lời đàn bà. Ở địa hạ tiên phủ đào bới mấy tháng trời, đến một cọng lông cũng chẳng thấy đâu. Bỏ lỡ rồi. Bỏ lỡ đại cơ duyên rồi. Cách nhau trăm trưởng, Lý Duy Nhất vẫn có thể nghe ra sự bực dọc trong giọng nói của Thạch Lục Dục, cái dáng vẻ thống khổ muốn đập đầu vào tường, khiến khóe miệng hắn bất giác hiện lên một nụ cười. Trên con phố cách đó trăm trưởng, Thạch Lục Dục, Thạch Cửu Trai, Thạch Thất Tình, cùng với Thạch Ngũ Nhan, đang tìm kiếm thuyền bè xung quanh, chuẩn bị vượt biển đến Long Thành. Thạch Ngũ Nhan mặt tròn, đầu đinh, râu quai nón, đi rất gần Thạch Cửu Trai, ngữ khí ôn hòa, ta nghe nói, phàm là võ tu đến Đông Hải, hấp thu được lục trảo tiên long chi khí, toàn bộ đều phá cảnh. Thậm chí, có mấy người còn đột phá trường sinh. Cửu đệ, ngươi nói xem có tức chết người không? Thạch Cửu Trai nói, ta nghe nói, ngay cả Dương Thanh Khê tu vi cũng đại tiến, 3 ngày trước, đã đánh bại một vị trưởng lão đệ thất trọng thiên của Lôi Tiêu Tông. Sau này, ai còn dám nói nàng là khe suối róc rách, coi chừng bị nàng một kiếm tiễn vong, thật ấm ức a, lại bị một tiểu bối đuổi kịp. Thạch Thất Tình bị 3 người trách mắng suốt một đường, trong lòng còn ấm ức hơn bất cứ ai, hừ một tiếng nói, các ngươi chỉ thấy những người sống sót tu vi đại tiến, lại không biết Đông Hải tử thương thảm trọng đến mức nào. Các ngươi dám đảm bảo, mình chính là kẻ may mắn sống sót sao? Vì sao không thể đảm bảo? Thạch Lục Dục vẻ mặt đương nhiên. Hùng hồn nói, chúng ta chỉ cần đi theo Nhất Ca, tuyệt đối an toàn. Đi theo Nhất Ca, chẳng khác nào đi theo Cửu Lê Khôi Thủ, có thể có nguy hiểm gì chứ? Thạch Cửu Trai nói, Thạch Ngũ Nhan nói, đi theo Nhất Ca, cũng chẳng khác nào đi theo Đại Cung Chủ, nếu nương nhờ được đại thụ là Đại Cung Chủ. Trời đất ơi, đó là cơ duyên bực nào chứ? Thạch Thất Tình, ta không thể kết giao với Nhất Ca, không thể ở bên cạnh Đại Cung Chủ hầu cận tả hữu. Đều là do ngươi hại. Nói cứ như thể lúc trước là ta ép các ngươi không đi vậy. Thạch Thất Tình cũng vô cùng hối hận, bởi vì các loại tin tức từ Đông Hải truyền về Lăng Tiêu Sinh Cảnh thực sự quá chấn động lòng người. Phải biết rằng một phần chân tướng về Đại Cung Chủ cùng Cửu Lê Khôi Thủ đã nổi lên mặt nước, tại 28 châu gây nên xôn xao bàn tán, truyền tụng đến thần kỳ khôn tả. Chính vì hối hận, bọn họ mới chạy tới Đông Hải, chuẩn bị đi Long Thành mạo hiểm, tìm kiếm cơ duyên đã bỏ lỡ. Thạch Cửu Trai nghe được một đạo truyền âm, nhất thời trong mắt trào ra vẻ mừng như điên, đột nhiên dừng bước, cứ oán giận thế này cũng không phải là biện pháp. Chúng ta phân ra hành động đi, đặt thuyền trước rồi tính sau. Một lát sau, Thạch Cửu Trai căn cứ vào truyền âm, tìm được một lớn một nhỏ 2 người đang ngồi chen chúc bên chiếc bàn thấp ven đường. Trên bàn, đã gọi sẵn cho hắn một bát mì nóng hồi. Thạch Cửu Trai cười nói, ta muốn đi theo bên cạnh thần ẩn nhân. Đi tới bờ biển, Lý Duy Nhất lấy ra một bảo hạp, trao cho Thạch Cửu Trai, Ngũ Ca, người đã nhiều lần cùng ta vào sinh ra tử, giúp ta không ít, trong hộp này là lục trảo tiên long chi khí, người cứ nhận lấy. Cũng chia cho Lục Ca một ít, chia bao nhiêu tự người quyết định. Chuyện ta sắp làm rất nguy hiểm, không cần đi theo, lúc cần các ngươi là thần ẩn nhân tương trợ, ta sẽ truyền lệnh. Lý Duy Nhất nắm giữ lục trảo tiên long chi khí, không chỉ có phần mình thu vào hồ lô, mà còn có phần tìm được trong túi của đám người Tử Vô Yếm. Thạch Cửu Trai âm thầm đè nén cảm xúc kích động trong lòng, hai tay tiếp nhận, thần ẩn nhân sau này cứ gọi ta là Lão Ngũ là được rồi, lại gọi Ngũ Ca, quả thực còn khó chịu hơn là giết ta. Đúng rồi, còn một việc, Từ khi tin tức Khôi Thủ trở về truyền đến Lăng Tiêu Sinh Cảnh, Thạch Thiên Vương đã biến mất vô tung, ẩn giấu đi rồi. Chuyện này vốn nằm trong dự liệu, Lý Duy Nhất nói, hành tung của ta và Ngọc Nhi nhất định phải giữ kín như bưng. Việc này, ta nào dám nói lung tung nửa chữ, ta hiện tại hận không thể tự cắt đầu lưỡi của mình. Thạch Lục Dục bọn họ sắp tới rồi, ta đi ứng phó. Thạch Cửu Trai nói, Lý Duy Nhất triệu ra Ngọc Chu, mang theo Ngọc Nhi, phá sóng vượt biển mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.